Chương 95 tập giao dịch. Tờ S về độc giả nói cả cả xỉ lấy được là xỉ xỉ hai mắt, ta cảm thấy bất khả tư nghị ta nhưng là một đêm ngủ không ngon à, sớm như vậy cập nhật, mọi người có phải hay không nên bày tỏ một chút, an ủi hỏi một chút ta xỉ xỉ, ngươi quá không phải cẩn thận rồi, ba cái kia nhỉ dạ căn bản không phải cổ nổ hạ đấy tiền bối tựa hồ có hơi oán trách nói rằng nhưng là xỉ xỉ muốn biện bạch, thế nhưng mặt đối trước mắt đã từng giáo sư chính mình phi tiêu trịch pháp nam nhân, hắn do dự. Dưới so sánh hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đã từng thấy qua một lần ám bộ nhì giả kinh nghiệm của ngươi còn thiếu, tại nhận giới, lưu truyền đủ loại khó có thể tưởng tượng nhân thuật, ta thật sự là không đành lòng ngươi thấy những thứ này. Trung niên nhì giả trên mặt dường như lộ ra một tiếc nuối nụ cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó thương tâm chuyện cũ, chúng ta trở về đi thôi, vài cái nhì giả cũng đã chạy mất, ba người này chính là phong ma tổ ba người, am hiểu thay đổi trang bị. Ngươi thấy cái liếc mắt kỳ thực liền là bọn họ bắt. Trước năng lực một trong làm sao có thể xỉ xỉ cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn chính là nì dạ. Hắn hiểu nếu như có thể đem cái này chủng năng lực sắm vai tới mức này là khó khăn cỡ nào ha hả vẫn là đuổi nhanh xem chúng ta công chu A có không có có sự tình A. Trung niên nhân vừa cười vừa nói. Xỉ xỉ nhướng mày. Tại sao là cái nỉ dạ đều biết ta đang bảo vệ công chu A ta cái này nhiệm vụ không phải là trong thôn cơ mật sao làm sao, có cái gì nghi hoặc sao không phải, không có gì xỉ xỉ vẫn. Lắc đầu ha ha ha trung niên nhân nở nụ cười, cười như vậy tiêu tan ngươi tại hoài nghi ta, tốt, bất quá còn chưa đủ tốt trên thực tế ngươi có thể đủ tiếp cái này nhiệm vụ cũng có ta một bộ phận công lao là ngươi đề nghị xỉ xỉ có điểm bất khả tư nghị nhìn hắn không sai biệt lắm. Ngươi và ngươi ca ca là phi thường có thiên phú nhị dạ năm đó, ca ca ngươi sự tình chính là ta giải quyết chỉ bất quá hắn chỉ còn lại có một đống than cốc nói đến đây, xì xì mũi có chút chua xót, mặc dù mình mà đã dạ ca. Ca không có ấn tượng gì, thế nhưng từ nghe được trưởng lao tự nói với mình quan với anh mình tình huống, chính mình vẫn nhớ cái này đã chết đi người, lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì hắn sáng lập một cái can đảm anh hùng kỳ tích sao không phải. Xì xì cũng không thể nói tin tưởng cho nên, ta muốn có chút sự tình vẫn còn cần ngươi tới kết thúc mới tốt cảm ơn ngươi được rồi trung niên nì dạ đi tới, vô vô xì xì bả vai chúng ta trở về đi thôi, không nên để cho công chu A đại nhân nóng lòng chờ ân đậu. Tắc này thực sự rất giống như trường bối của mình, chính mình từ nhỏ đã chưa từng thấy qua phụ thân, ca ca lại chết sớm, không có ấn tượng gì, chính mình vẫn luôn là cô độc một người một cái giường lớn trên, gia thị thảm bại. Thể trạng hư nhược thanh niên đang bị một cái hắc nữ hải tử hầu hạ nạ gạ tổ. Ngươi không muốn miễn cưỡng nữa mình cổ nạn nhìn nạ gạ tổ suy yếu thành cái dạng này. Cảm thấy đau lòng không thể tuy là thế cục bây giờ còn thấy không rõ. Thế nhưng ta muốn có cường đại chiến đấu lực. Mới là nhất căn bản cách ra nạ gạ tổ nói mấy câu mà bắt đầu nhột chí đứng lên thế. Nhưng ngươi cũng không phải bằng lòng A Phi làm chút nguy hiểm thực nghiệm à ta có thể cảm giác được. Coi như mạnh đến nổi như A Phi cái dáng vẻ kia. Hắn cũng không cách nào khống chế lực lượng của ta, nói cách khác nếu như ta có thể giành trước làm xong, ta có thể kha y không nói được hai câu, hắn rốt cục gánh không được, lúc này cửa bị đẩy ra thanh âm, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cửa, người kia đi tới cửa dĩ nhiên làm cho hai người cũng không có phát hiện, điều này nói rõ thực lực của đối phương không thể khinh thị quả nhiên nạ gạ tổ chính là nạ gạ tổ, cô nạn vẫn là cô nạn thanh âm quen thuộc, hai người liếc nhau. Có chút khó tin, sau đó thân ảnh màu trắng nhoáng lên, đi vào một người mặc bạch sắc kimono chưa nở dê 5 người, tuy là da thịt đồng dạng thảm bại, nhưng nhìn lại khiến người liên tưởng đến khủng bố cái từ này người thật chẳng lẽ có chiến thắng A Phi năng lực sao cổ nạn đứng dậy. Nàng thật sự là có chút kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng chứng kiến hắn chỉ có đi mất á ai nói muốn chiến thắng cái tên kia đừng lo lắng, hắn tạm thời sẽ không trở về, trên thực tế từ ta nhận được tin tức. Hắn cùng ủ chỉ hạ ra tiếp xúc được ta mục tiêu nhân vật ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta liền đoán được A Phi ý tứ hắn chẳng lẽ muốn giết chết hổ cả sao là cái gì sự tình trọng yếu như vậy cổ nạn rõ ràng đối với họ rổ xì mà quá độ tự tin không ôm bất luận cái gì lòng tin, thảo nào năm đó hắn chính là. Bại thật thê thảm đâu ngươi rất muốn biết sao ta lần này tới là vì một món trọng yếu sự tình vừa mới lộ vẻ làm ra một bộ chẳng đáng thần tình cô nạn lại lần nữa đưa ánh mắt Orochimaru trên người là vâng đúng về nạ gạ tổ cô nạn nhìn một chút nằm ở trên giường nạ gạ tổ không phải là về ngươi cô nạn ta cần trợ giúp của ngươi. Họ rổ xì mà nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, nhưng là ta có thể bàn trợ ngươi cái gì? Cô nạn nhìn chằm chằm họ rổ xì mà, muốn biết chân tướng. Tiểu hồng đậu len lén nhìn cả cà xì, đêm qua cả cà xì thật sớm về nhà, cũng không biết hắn là thế nào cùng trong nhà nói, mà cả cà xì thì hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm trước mặt bảng đen. Ngày nay lão sư ở phía trước nói phi thường ra sức, đột nhiên lời của hắn sẽ rất nhiều còn đang ngủ trong hài tử đều tỉnh lại. Ta hiện tại sắp sửa với các ngươi nói một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, liên quan đến tương lai của các ngươi. Thật dài đợi, làm cho quen ầm ĩ trong hoàn cảnh ngủ các nhau nhau thức dậy, các ngươi có thể biết mình sẽ cùng một số người hợp thành một tiểu đội cộng đồng để hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng người này là ngươi thích, cũng có thể là ngươi ghét, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là, bất kể là cái gì, hắn đều là đáng giá được các ngươi tin cậy đồng bạn, đáng giá ngươi dùng sinh mệnh đi bảo vệ đồng bạn. Lão sư nhìn phía dưới đại đa số u mê song đồng, hắn thở dài, sau đó bắt đầu đọc danh sách mỹ tạ dạ xì ẳng. Cậu nghe xong sử thượng lưu nhất lịch sử lão sư giảng bài mới biết được mỹ tạ dạ xì nguyên lai là vê đút cờ, hoán niệm à, hoán niệm. Lời của lão sư làm cho tiểu hồng đậu đem tim nhảy tới cổ rồi, nàng nhìn cả cà xì, nàng hy vọng mình có thể cùng hắn ở một tổ. Thế nhưng Mỹ Dù Kỳ 33 năm sinh ra, so với Ý Dù Cả lớn tuổi 3 tuổi, nơi đây sẽ không làm cho Ý Dù Cả tiến đến làm dối. Mọ gì nổ Ý Bị Kỳ, ba người các ngươi một tổ. Tiểu hồng đậu hướng phía bên cạnh nhìn một chút đầu bạc thiếu niên cùng một cái si ngốc nhi đồng vậy. Nô cờ đa y ca tư ủ trí hạ ổ bị tổ dược sư tự lâm, hạ tạc cả ca si, ba người các ngươi một tổ lão. Sư xin hỏi tại sao muốn đem ta cùng như thế suy ra hỏa đặt chung một chỗ? Ô bị tổ nhảy ha hả quỷ xúc vậy cười nhạt, sợ đến ô bị tổ lại ngồi xuống, bởi vì ngươi cùng hắn đều rất kém cỏi, mà dược sư tự lâm thì là cả lớp số 1, cho nên để cam đoan hết thể đoàn thể cân bằng tính cái gì ta, giống như hắn kém ô bị tổ trực tiếp bị xét đến rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở một cái đầu đen trên người cô bé, niên kỷ đệ nhất lại bị như vậy một cái tiểu cô nương lấy được. Không ít hậu nhân của danh môn hiển nhiên không phục, mà Lâm thì chỉ là nhàn nhạt cười thật hạnh phúc ca. Lâm phụ thân nhưng là cổ nổ hạ bệnh viện chuyện kỳ dược sư, nếu như các ngươi về sau bị thương có thể không phải dùng bần dầu, ta chính là lo lắng có thể hay không làm cho Lâm tiểu thư mệt ngã. Nói mát các học sinh làm cho ổ bị tổ nổi gân xanh. Cả cả sĩ quân ẳng cổ nhìn cả cả sĩ, người kia không có có một tia cảm tình ba động, càng ngày càng giống cha hắn Kháo Long. Nàng biết trước kia cả cạ sĩ có thể không phải dạng. Này cái gì tiểu hồng đậu? Cả cạ sĩ rốt cục quay đầu, cái này ẳng cô lại nhanh lên lắc đầu.